Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129 Vân Vũ Tiên Đài. Sở Nghiêu nghe phía dưới người hội báo, không khỏi nhướng mày, a, thật là cái giảo hoạt nha đầu. Tính, các ngươi không cần ở tiếp tục đi theo. Đi xuống đi, gần nhất mấy đại tông môn quyết định đem chậm lại 10 năm tuyển nhận đệ tử an bài ở nửa tháng sau Vân Vũ Tiên Đài, lấy bổ thượng những cái đó ngã xuống tu sĩ, làm tông môn đã chịu ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, mà hắn cũng bị an bài rất nhiều công việc, gần nhất cũng thập phần vội, nếu là kia nha đầu không có sư môn, định là cũng sẽ ở nửa tháng sau tới Vân Vũ Tiên Đài chắc tư chất. Đến lúc đó chính mình cũng có thể ở kia thu nàng vì đệ tử. Mà nếu là nàng không đi, chờ chính mình vội xong, cũng có thể đi tìm hắn. Tịch Ly này 2 ngày đã nghe nói Vân Vũ Tiên Đài sự tình. Nguyên bản nàng cho rằng kia tuyển nhận đệ tử thời gian đã bỏ lỡ. Lại không nghĩ đến, mấy đại tông môn bởi vì kia chuyện trực tiếp đem tuyển nhận đệ tử thời gian đẩy sau. Còn đem địa điểm ấn ở Vân Vũ Tiên Đài, đó là Diệu Pháp Môn địa giới. Mà kia Vân Vũ Tiên Đài là một cái tiền nhân lưu lại đại hình luận võ quảng trường, chiếm địa diện tích thập phần quảng, hoàn toàn dung hạ mấy chục vạn người, cho nên thành tốt nhất địa điểm. Hơn nữa lần này trừ bỏ đạo môn 6 đại tông môn sẽ tới tráng, Phật môn ma môn người cũng sẽ đi, nói là vì cấp lần này hợp tác cuối cùng cáo biệt nghi thức. Mà chỉ có lẫn nhau biết, sự tình xa không bằng này, lần này người đeo mặt nạ sự tình, cấp tu tiên giới tạo thành tổn thất thật lớn. Ban đầu đạo ma Phật tam phương mâu thuẫn liền đã chết rất nhiều người. Hơn nữa táng thân với mai cốt vực cùng người áo đen trên tay tu sĩ. Cuối cùng kia chàng đại chiến. Cho nên chuyện này sau, tam phương đều yêu cầu tuyển nhận tân máu, tới củng cố tông môn địa vị, trừ cái này ra. Tam phương đều tụ ở bên nhau, còn có một cái mục đích, chính là xem ai ra tuyển nhận đệ tử nhiều nhất, ưu tú nhất, chính là triển lãm tông môn mị lực cùng nội tình thời điểm, thoạt nhìn liên quan đến mặt mũi. Nhưng là thực chất thượng cũng là tam phương đua tổng hợp thực lực thời điểm. Không chỉ là các đại tông môn mặt mũi, còn có đạo ma Phật tam phương mặt mũi, cho nên lần này Vân Vũ Tiên Đài tuyển nhận đệ tử tổ chức thập phần long trọng. Liền chỉ cần là trận pháp, bên trong liền thỉnh tu tiên giới các đại trận pháp sư bày trận. Có đủ loại màu sắc hình dạng trận pháp, trong đó nhiều nhất liền thuộc phòng ngự trận pháp. Đây là phòng ngừa có người có ý định nháo sự mà chuẩn bị, mà thừa lần này nhiệt độ. Quảng bố trọng nguyên đại lục các khu vực Bách Bảo Lâu ở nơi đó tổ chức một hồi thịnh thế đấu giá. Hội, trừ bỏ bên ngoài thượng ý tứ, chính yếu chính là đem lần này chúng tu sĩ ở mai cốt vực nội được đến một ít bảo vật lấy giá cao. Đánh ra, lại lần nữa ở tu tiên giới khai hỏa Bách Bảo Lâu nổi danh, mà theo Bách Bảo Lâu tương quan tin tức. Lộ ra, lần này mai cốt vực là thượng cổ chiến trường di tích. Có tu sĩ ở bên trong còn phát hiện thượng cổ thời kỳ Thanh Vân Điện, càng sâu đến có người ở bên trong ngắt lấy tới rồi sớm đã ở tu tiên giới tiệt tích linh thảo linh thực. Còn có người nhặt được một ít thượng cổ pháp bảo, càng sâu đến có người được đến Thanh Vân Điện truyền thừa, cái này làm cho vô số tu sĩ đỏ mắt không? Thôi, mà không biết là khi nào, từ địa phương nào truyền ra là một cái tuổi không lớn ngũ linh căn tên gọi Lê Tích người được đến truyền thừa, lời này vừa nói ra, bắt đầu có người không tin, sau lại nói người càng ngày càng nhiều, còn nói có sách mách có chứng. Đạo lý rõ ràng, lúc này mới làm vô số tu sĩ tin tưởng, rồi sau đó liền có tìm kiếm người nọ tin tức phong trào. Càng có người tại thính phong các lấy trăm vạn linh thạch mua sắm người nọ tin tức này đến làm tên. Kia tu sĩ ở tu tiên giới phát hỏa một phen. Hết chương.